sao ngươi lại đến đây? Thế giới này là một thế giới mạnh ăn yếu. Long Hiên là quốc gia cường đại nhất. Quốc vương như hắn phải gọi hoàng đế Long Hiên là thánh chủ. Bọn họ cũng không được tự xưng trẫm, mà chỉ có thể xưng là vương. Trẫm đến đưa ái phi trẫm đi. Ngươi có ý kiến gì không? Chính Hiên uy nghiêm nói. Thương Hải Vương nhìn thiên hạ trong lòng Chính Hiên. Người này không phải là Tiêu Quý Phi đẹp nhất quần phương. Cơ trí hơn người, bác học đa tài tại quốc yến lúc trước sao? Sao lại biến thành thích khách ám sát ảnh Vương Phi? Cẩn Vương gia lại nói rằng nước ta bắt đi Hoàng Phi nước họ. Tất cả rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Ai tới nói cho hắn biết với? Mị ảnh thấy tình hình không tốt, không dây dưa với Vô Dạ nữa mà bay đến bên người Thương Hải Vương. Vô Dạ cũng lập tức đến đó. Ha ha ha, mọi người đến đông đủ rồi. Thật tốt quá, mị ảnh vỗ tay khen. Được, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Hãy giải quyết một lần cho xong đi. Còn có bổn vương nữa. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái liền nhìn thấy Cẩn Hiên cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt bọn họ. Khuôn mặt tựa như kết băng xương, cho dù có ở dưới ánh mặt trời chói chang cũng không thể hòa tan được hắn. Vốn hắn phải ở biên quan nhưng cứ nghĩ đến chuyện hoàng huynh hắn và Vũ Tình khả năng đang gặp nguy hiểm thì một khắc cũng không yên lòng. Vội vàng chạy đến, may quá, tới kịp rồi, Cẩn Vương, mị ảnh thì thầm, sao cả hắn cũng xuất hiện. Cẩn Hiên, Vũ Tình bỗng nhiên mở to mắt nhìn bộ dáng cưỡi ngựa của Cẩn Hiên. Hoa, đẹp trai quá, giống như Bạch Mã Vương tử ấy. Vũ Tình thiếu chút nữa chảy nước miếng. Tiểu Hiên tử, thả ta xuống, nàng nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay đang ôm lấy mình của Chính Hiên. Dãy dụa muốn xuống, Chính Hiên buông nàng ra. Có cần phải vui vẻ khi nhìn thấy Cẩn Hiên như vậy không? Lúc nhìn thấy hắn nàng cũng không vui đến mức này. Quên đi, nàng chịu nhìn mặt hắn là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Cẩn Hiên lập tức xuất khí, tác phong đẹp trai, xoay người xuống ngựa lại khiến Vũ Tình tán thưởng trong lòng. Thật sự là đại soái ca thế gian khó tìm, vừa dịu dàng lại có tài có tiền. Nữ tử nào mà không thích hắn thì đúng là ngốc. Cẩn Hiên, sao mỗi lần ngươi xuất hiện lại phải đẹp trai đến thế chứ? Làm mọi người thích ngươi còn nhiều hơn thích ta. Ngươi cướp màn ảnh của ta. Vũ Tình bất mãn bĩu môi. Ý chỉ ý như kiểu trong show truyền hình có âng. Đờ si quay nhiều, có âng, đờ si quay ít ấy. Hà, màn ảnh, vào lúc này mà nàng còn có thể nói loại ngôn ngữ riêng của mình khôi hài bướng bỉnh như vậy. Xem ra nàng đã trở lại làm Tiêu Vũ Tình trước kia rồi. Cẩn Hiên bất giác mỉm cười. Nàng vẫn như trước có thể dễ dàng làm thay đổi hỉ nộ ái ố của hắn. Toàn thế giới có lẽ cũng chỉ có một mình nàng có bản lĩnh này. Hoàng đế ho nhẹ một chút, nhắc nhở bọn họ thời gian và địa điểm lúc này. Và hơn thế là, hắn ghen tị nhưng lại không thể nói rõ ra được. Hắn còn không biết Vũ Tình với hắn rốt cuộc là thế nào. Tiểu Hiên tử, họng ngươi không thoải mái à? Có cần ta mua giúp ngươi mấy viên kẹo ngọt giọng không? Vũ Tình ngây thơ hỏi, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt trong veo độc nhất vô nhị của nàng chứng minh thành ý chân thành. Một đám quạ đen hoa lệ bay quế chết kết mọi người quả thật muốn té xỉu. Đủ rồi, Tiêu Vũ, đừng có làm loạn nữa. Ta nào có, Tiêu Vũ Tình thanh minh, thế cũng bị nàng ta nhìn ra. Mị ảnh đúng là rất hiểu nàng. Nếu ngay cả Cẩn Vương gia cũng đến thì tốt thôi. Mị ảnh âm trầm nói. Quay sang phía Thương Hải Vương. Đại Vương, giết bọn họ giúp ta đi. Một kẻ cũng không bỏ sót. Ảnh nhi, ngươi nói gì, giết bọn họ. Thương Hải Vương hoảng hốt như thể không tin nổi những gì mình nghe thấy. Ba người này đều là những người hết sức quan trọng ở Long Hiên. Bọn họ tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể gây ra động đất. Thương Hải Vương, ngươi sự thật muốn vì một nữ nhân mà khiến hai nước bất hòa sao? Chính Hiên vẫn rất tôn trọng hòa bình, nếu không cần thiết hắn sẽ không dễ dàng gây chiến tranh. Dù sao xem xét từ bất cứ góc độ nào thì cũng không có lợi cho dân chúng cả hai bên. Hừ, ngươi bây giờ chẳng phải đang vì một nữ nhân mà dẫn binh tấn công Thương Hải đấy thôi. Mị Ảnh phản kích, trẫm chỉ là ép các ngươi giao Vũ Tình ra. Nếu các ngươi giao người ra đây thì trẫm đương nhiên sẽ lui binh. Là hoàng đế mà ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được thì hắn lấy gì để phục thiên hạ chứ? Việc này liên quan đến quốc uy Long Hiên. Chuyện riêng nhưng rất quan trọng. Mị Ảnh tự biết mình đối lý. Quay sang Thương Hải Vương yểu điệu nói. Đại vương, chẳng phải ngươi nói ngươi yêu ta sao? Bây giờ làm chút việc cho ta cũng không chịu. Ngươi căn bản chỉ là dỗ ta thôi. Nếu bây giờ ngươi không giết bọn họ thì sau này ta nhất định sẽ bị bọn họ giết chết. Ngươi thật sự muốn thấy ta chết sao? Bổn vương hắn sao nỡ chứ? Nhưng những người này không phải người thường. Không thể nói giết là giết được. Thương Hải Vương, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ. Bổn vương cầm binh đóng bên ngoài cửa khẩu Thương Hải. Chỉ cần một câu nói của bổn vương thì bất cứ lúc nào cũng có thể phá cửa khẩu xông vào. Nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ thì cái giá phải trả chính là toàn bộ đất nước Thương Hải các ngươi. Cẩn Hiên uy danh vang dội. Hắn nói được làm được. Thương Hải Vương không biết phải lựa chọn ra sao. Một bên là phi tử hắn yêu thương. Một bên là vương vị của hắn và hắn nên làm gì đây? Đại vương, ngươi đừng để bị hắn dụ dỗ. Chỉ cần chúng ta giết bọn họ thì Long Hiên sẽ như rắn mất đầu. Trong quân đại loạn, chắc chắn không phải đối thủ của nước Thương Hải chúng ta. Nói không chừng chúng ta sẽ có thể chiếm được Long Hiên Hoàng Triều. Trở thành bá chủ thế giới. Mị Ảnh bắn ra một viên đạn bọc đường cực lớn. Một người nhát gan không phải chỉ cần người khác tùy tiện nói mấy câu sẽ to gan lên được. Thương Hải Vương vẫn không có gan liều tính mạng bản thân và dân chúng. Nếu hắn giết mấy người Âu Dương Chính Hiên ở đây thì các nước khác nhất định sẽ lấy đây làm cớ. Liên minh lại thảo phạt hắn. Hắn sẽ quả bất địch chúng. Yếu không địch lại được mạnh. Ảnh Nhi, coi như thôi đi, thả bọn họ đi, chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì. Đồ vô dụng, Mị Ảnh mắng, đẩy hắn ra. Cho dù không có sự cho phép của Thương Hải Vương thì nàng vẫn có thể đẩy mấy người Tiêu Vũ Tình bọn họ vào chỗ chết. Mị Ảnh nhẹ nhàng giơ tay lên, bốn phương tám hướng xuất hiện một đoàn thị vệ trong tay cầm cung tên. Ngay cả phía trên tường thành cũng đứng đầy người, toàn bộ nhắm thẳng vào mấy người Âu Dương Chính Hiên. Các ngươi đều đi chết đi. Bắn, Mị Ảnh thong thả nói, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt Vô Dạ. Nhưng Vô Dạ không đem nhìn đến nàng dù chỉ là nửa con mắt. Hết chương 75, cách chương.